Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu hắn ta còn tưởng rằng Vạn Chân Chân là một người vô cùng thông minh. Nhưng hóa ra cô ta chỉ là một người đàn bà ngu xuẩn. Cô ta không có việc gì làm nên thường đi ra ngoài buôn chuyện. Bây giờ còn đi tung tin đồn linh tinh. Cô ta sợ rằng danh tiếng của bản thân ở trong khu nhà ngang này quá tốt sao? Vương Hoa càng nghĩ về điều đó càng cảm thấy tức giận. Hắn ta chạy vào phòng để lôi Vạn Chân Chân đang trốn trong đó ra. Cô nói xem có phải là cô đã làm những chuyện này hay không? Lúc này, khuôn mặt của Vạn Chân Chân đã ướt đẫm nước mắt. Trông cô ta thật đáng thương. Cô ta cố gắng khơi dậy tình yêu của Vương Hoa dành cho mình. Vương Hoa, anh nghe tôi nói này. Khi làm chuyện này, tôi thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Vương Hoa chỉ tiếc rằng bản thân không thể luyện sắt thành thép. Cô ra ngoài tung tin đồn linh tinh mà bảo rằng không nghĩ nhiều như vậy sao? Lý Hồng Mai nhìn bộ dạng kích động của hắn ta. Bà ấy vội đi theo vào trong phòng. Cậu đừng làm gì dại dột. Hai cô cậu đi ra ngoài đây trước đi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Vạn Chân Chân cúi đầu đi theo sau Vương Hoa. Cô ta đứng bên cạnh bàn vò vò góc áo mà không nói lời nào. Lý Hồng Mai cau mày hỏi cô ta. Đồng chí Vạn, sự việc đã được điều tra. Cô cảm thấy bản thân mình có bị oan hay không? Vạn Chân Chân bị ánh mắt Vương Hoa áp chế. Không dám tỏ ra không hài lòng. Không, không có. Vậy cô hãy nói cho tôi biết động cơ của cô khi lan truyền những lời nói dối này là gì? Lý Hồng Mai đã sớm nghe chồng của mình nói qua. Cuối năm nay cần đề cử một người làm phó đội trưởng đội bảo trì. Trên đường đi tới đây, bà ấy đã suy nghĩ rất nhiều lần. Bà ấy vốn tưởng rằng là Vương Hoa không muốn bị Chu Hạo chèn ép nên mới bảo vợ mình đi ra ngoài làm chuyện xấu. Nhưng khi nhìn biểu hiện của Vương Hoa thì mới nhận ra rằng Vương Hoa không biết trước điều này nên trong lòng hắn ta mới cảm thấy rất khó hiểu. Sau nhiều lần suy nghĩ, hắn ta chỉ có thể đổ lỗi cho sự bất đồng của Vạn Chân Chân và Tiên Tình. Nhưng dù hai người có bất đồng đến cỡ nào thì cũng không thể lấy lý do công việc để che đậy. May mắn thay, Tiên Tình đã trực tiếp tìm đến cô ta. Nếu Tiên Tình là một người xấu tính, cô ta sẽ mãi mãi không thể xóa đi những lời đồn đại. Cô nói rằng mỏ dầu sát vách không xảy ra chuyện gì. Nhưng người ta lại tưởng rằng cô nói vậy vì muốn bao che cho lãnh đạo. Vạn Chân Chân cảm thấy hơi chóng mặt. Trong lòng cô ta lại càng hận Tiên Tình hơn. Cô ta cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ khi sống lại, cô ta nghĩ rằng bản thân mình sẽ chiếm thế thượng phong. Thông minh hơn người. Kết quả là vừa mới kết hôn được 2 ngày, cô ta đã bị Tiên Tình làm khó. Vương Hoa đứng bên cạnh cảm thấy rất thất vọng, trong lòng có chút kinh ngạc và hối hận. Lúc này, Vạn Chân Chân nhận ra, cô ta chỉ có thể tự mình gánh vác mọi việc, không thể để liên lụy đến Vương Hoa. Nếu không thì, cô ta dùng mình một cái. Hạ giọng nói, khi tôi mới chuyển về đây, tôi và Tiên Tình có chút bất hòa nên đã cãi nhau. Vì vậy tôi muốn dọa cô ấy một chút. Chủ nhiệm Lý, đây là lần đầu tiên phạm phải sai lầm của tôi. Cô có thể bỏ qua cho tôi được không? Cách chương.